phần 2 của cuốn sách Rắn nuốt voi. 4. Từ 2 đồng đến 200 triệu tệ. Ấn tượng đầu tiên khi bạn tiếp xúc với Lưu Ngọc Đống là sự tháo vát, cần mẫn nhưng không giỏi ăn nói. Tuy là người lập nghiệp vào thập niên 70 của thế kỷ 20, nhưng tự ông lại toát ra phong cách và tinh thần của những người thuộc thập niên 60. Lưu Ngọc Đống chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở. Vào năm ông đến Tế Nam lập nghiệp, vốn liếng của ông chỉ có 2 đồng. Nhưng ngày nay, doanh thu hàng năm của công ty ông đã đạt đến 200 triệu tệ. Giới kinh doanh đã gọi hiện tượng này là rắn nuốt voi. Câu chuyện xoay chuyển càn khôn của Lưu Ngọc Đống. Giống như bao gia đình nông dân khác, gia đình của Lưu Ngọc Đống rất nghèo lại đông anh em. Nhưng Lưu Ngọc Đống có một điểm không giống với những đứa trẻ ở nông thôn khác, đó là ông có một ý chí tự lập rất cao. Năm 1987, sau khi học hết trung học cơ sở, Lưu Ngọc Đống chỉ có 16 tuổi. Trong năm đó, với khát vọng muốn kiếm tiền, thoát khỏi cái nghèo đói, nên trong tay chỉ có 2 đồng, nhưng Lưu Ngọc Đống đã dám đi đến Tế Nam, quyết tâm lập nghiệp ở thành phố này. Từ làng quê nghèo đi đến thành phố lớn, Lưu Ngọc Đống không có nghề nghiệp, chuyên môn, nên rất khó xin được việc làm. Cuối cùng, Lưu Ngọc Đống chỉ có thể học nghề sửa xe đạp. Lúc đó ông suy nghĩ rất đơn giản. Không có tài cán gì thì phải học chút nghề nghiệp để sau này còn có kế sinh nhai. Sau hơn 2 năm học nghề, Lưu Ngọc Đống cũng tích lũy được 20.000 tệ. Lúc đó, ban ngày thì làm ở tiệm sửa xe, ban đêm thì đến xưởng sản xuất xe đạp để lắp ráp xe đạp. Công việc lúc đó tuy gian khổ nhưng kiếm được nhiều tiền. Đây là những kỷ niệm mà đến nay Lưu Ngọc Đống vẫn tưởng như chỉ mới ngày hôm qua. Một thanh niên chỉ mới 18 tuổi nhưng đã có 20.000 tệ. Vào thời điểm đó có thể nói là hiếm có. Nên quay trở về nhà, mua nhà cửa rồi lập gia đình hay tiếp tục ở Tế Nam? Lúc đó Lưu Ngọc Đống rất băn khoăn. Ông biết rằng 20.000 tệ tuy là số tiền không nhỏ, nhưng miệng ăn núi lở rồi cũng sẽ hết rất nhanh. Đến lúc đó cuộc sống lại trở về cảnh nghèo khó như trước kia. Ông không muốn. Ông muốn thay đổi cuộc đời, thoát khỏi cảnh nghèo khó. Thế là Lưu Ngọc Đống thuê một cửa tiệm nhỏ với giá 300 tệ mỗi tháng để sửa xe đạp. Sau đó Lưu Ngọc Đống phát hiện thấy đa số những người đến sửa xe đạp lại thích hút thuốc và uống rượu. Vì vậy ông mua rượu và thuốc lá về tiệm của mình để bán thêm. Đây là mối nhân duyên để ông trở thành chủ đại lý phân phối các loại rượu sau này. Sau một khoảng thời gian, ông cảm thấy việc mua đi bán lại thường phải chịu giá cao. Vì vậy, Lưu Ngọc Đống đã nảy ra ý định làm đại lý phân phối. Từ sửa xe đạp đến việc bắt đầu thu mua trà rượu. Đối với một thanh niên chỉ mới 19 tuổi mà nói, làm đại lý không phải là chuyện dễ. Vì không một hãng rượu nào lại dám giao một số lượng lớn hàng hóa cho một người trẻ tuổi không có thực lực lẫn kinh nghiệm cả. Hơn nữa, đa số các hãng rượu đều có đại lý riêng của họ, nên đối với họ, việc tiêu thụ 1-2 xe hàng là việc không đáng bận tâm. Lưu Ngọc Đống vẫn không chịu thua. Ông mang hơn 10.000 tệ đến hãng rượu có tiếng lúc bấy giờ. Thế nhưng, ông bị ông chủ hãng rượu này thẳng thừng từ chối. Họ không cho một cơ hội nào để thương lượng. Lưu Ngọc Đống vẫn không chịu thua. Ông ấy không bán rượu cho tôi thì tôi sẽ không về, Lưu Ngọc Đống nhớ lại. Lưu Ngọc Đống là người nói được, làm được. Trong suốt một tuần lễ sau đó, ông kiên quyết không rời khỏi hãng rượu. Thậm chí, buổi tối, ông cũng ngủ lại trước cửa hãng rượu. Ông chủ hãng rượu cũng cảm phục ý chí của Lưu Ngọc Đống. Tuy vậy, ông vẫn chưa chịu bán rượu cho Lưu Ngọc Đống, mà chỉ đưa ra một giao kèo. Để cho Lưu Ngọc Đống thu mua chai rượu, sau đó dùng chai rượu để đổi lấy rượu. Có được cơ hội, Lưu Ngọc Đống bắt đầu lăn lộn khắp Tế Nam để thu mua trà rượu, và ông chủ hãng rượu đã không quên lời hứa của mình. Muốn làm việc gì thì phải làm bằng bất cứ giá nào, phải biến khó khăn thành cơ hội, coi đó là cơ hội để rèn luyện. Cho đến bây giờ, Lưu Ngọc Đống vẫn còn cảm thấy may mắn vì mình có tính kiên trì, mà đức kiên trì ấy đã có được nhờ sự cần mẫn và nỗ lực khi còn ở nông thôn. Năm 1992, Lưu Ngọc Đống được 21 tuổi. Sau khi biết được thông tin hai công ty của Mỹ bắt đầu tham gia và đại lý cho hãng Coca-Cola, Dole tại Trung Quốc, ông ngay lập tức đến Bắc Kinh để đàm phán với hai công ty này, yêu cầu được làm đại lý tiêu thụ mặt hàng Tây ngay tại Tế Nam. Một mặt vì ông rất giỏi kinh doanh, Một mặt khác thì vì những nỗ lực của bản thân, cuối cùng Lưu Ngọc Đống cũng đạt được ý nguyện. Sau đó, ông tiếp tục làm đại lý cho một hãng rượu nổi tiếng ở Sơn Đông. Đến năm 1994, doanh thu hàng năm của công ty đã đạt con số hàng triệu. Lưu Ngọc Đống đã hoàn thành được mục tiêu ban đầu là kiếm tiền và cũng thực hiện được khát vọng muốn thoát khỏi đói nghèo, vươn đến cuộc sống giàu có. Đương nhiên, Lưu Ngọc Đống vẫn không dừng lại ở đó. Ông vẫn tiếp tục những bước tiến lớn hơn. Tạo ra thương hiệu trăm năm. Năm 2002, Lưu Ngọc Đống hợp tác với tập đoàn rượu Lucer Lagiao, khai thác hơn 20 sản phẩm mới từ hai phương pháp ủ rượu truyền thống và được làm đại lý độc quyền trên toàn quốc. Lưu Ngọc Đống cho mở các chi nhánh của công ty trên khắp các tỉnh thành nhằm xây dựng mạng lưới phân phối rượu và quỹ đạo bán hàng cho công ty mình. Với công ty chính nằm ở Tế Nam, Lưu Ngọc Đống đã hình thành nên một bố cục thị trường chặt chẽ. Ngày nay, đại lý của Lưu Ngọc Đống ở Tế Nam có hơn 20 loại rượu nổi tiếng như Mao Đài, rượu Ngũ Lương, rượu Lucer Lagiao, có hơn 2.000 sản phẩm mới. Nhưng Lưu Ngọc Đống vẫn không vì vậy mà tự mãn. Ông vẫn còn muốn làm tổng đại lý cho các hãng rượu nổi tiếng ở nước ngoài. Ông nói, ông phải để cho nhân dân trong nước rút ngắn khoảng cách hơn với rượu của phương Tây. Hiện nay, đại lý của Lưu Ngọc Đống không chỉ có các loại rượu, mà còn có rất nhiều các sản phẩm khác như thực phẩm chế biến sẵn, đồ dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Ngoài việc trở thành một mắt xích trong lưu thông hàng hóa, chúng tôi còn tham gia vào khâu sản xuất và tạo ra những nhãn hàng của riêng mình. Năm 2003, chỉ riêng Tế Nam, doanh thu ở đại lý của Lưu Ngọc Đống đã đến 150 triệu tệ, còn doanh thu ở tất cả các đại lý trên toàn quốc là 200 triệu tệ. Chỉ có chuyên nghiệp hóa mới giành được thắng lợi. Lưu Ngọc Đống vẫn luôn có con đường kinh doanh của riêng mình. Tuy hiện nay, công ty của Lưu Ngọc Đống đã có mạng lưới tiêu thụ rượu lớn nhất Trung Quốc, nhưng họ vẫn không ngừng phát triển mạng lưới bán hàng. Lưu Ngọc Đống cho rằng, mạng lưới bán hàng của công ty tuy đã phủ khắp Sơn Đông, nhưng công ty vẫn còn phải tăng cường việc xây dựng mạng lưới bán hàng ở mức độ chuyên sâu hơn. Vì ông biết rằng, mạng lưới bán hàng là một mắt xích có giá trị nhất trong toàn bộ công cuộc kinh doanh. Trên con đường chuyên nghiệp hóa, Lưu Ngọc Đống đang không ngừng lao về phía trước. Ông nói, ông cần phải học tập những doanh nghiệp Mỹ trong việc làm đại lý rượu, cần phải xây dựng một mạng lưới hoàn thiện, phải chuyên nghiệp hóa để tạo ra thương hiệu trăm năm của mình. Với khát vọng ban đầu chỉ là để có được kế sinh nhai, để thoát khỏi cảnh nghèo khó, Lưu Ngọc Đống đã từng bước hướng đến thành công. Trước khi có được thành công, rất nhiều người chỉ có mục tiêu ban đầu rất đơn giản. Mục tiêu ấy có thể rất nhỏ đối với người khác, nhưng đối với người đó, để thực hiện được thì cần phải nỗ lực rất lớn. Vì vậy, anh ta buộc phải phấn đấu không ngừng. Cũng giống như Bellarmino Elisias, vì giấc mơ làm giàu đến giàu có, ông đã trở thành triệu phú với xuất phát điểm ban đầu là $1. 5. Trở thành triệu phú từ $1. Tháng 6 năm 2001, một nhà hàng có thiết kế rất mới lạ, độc đáo, được khai trương ngay bên dưới cây đại thụ hiếm thấy ở đường Hà Đốc Lobo, thuộc khu cao cấp Jardim São Paulo. Nhà hàng này được xây dựng dựa vào cây đại thụ này. Cây đại thụ này đã có lịch sử 75 năm, chỉ riêng đường kính của nó đã dài đến 4 mét. Nhà hàng này có tên là Fugura Bayas, có diện tích 1.700 m², tổng cộng có 320 chỗ ngồi. Tất cả đều sử dụng ánh sáng tự nhiên. Nhà bếp được lắp đặt các thiết bị tiên tiến nhất. Còn có lò nướng kiểu Maroc, dụng cụ nướng thịt kiểu Pháp và lò nướng củi. Toàn bộ cá tươi của nhà hàng đều được nhập khẩu từ Tây Ban Nha. Mỗi tuần nhập vào 3 lần. Và còn có 570 loại rượu vàng nổi tiếng của các nước để khách hàng thoải mái lựa chọn. Trong số 140 nhân viên của nhà hàng, có 19 người đến từ Argentina và Uruguay. Trong 19 người này, có 6 nhân viên phục vụ thông thạo 2 hoặc 3 ngoại ngữ. Ông chủ cửa hàng này là Bellarmino Alessias. Ông nói, ông đã đầu tư đến 6 triệu đồng ren cho nhà hàng này. Nhưng không ai ngờ rằng, 50 năm trước, Bellarmino Alessias là một chàng trai Tây Ban Nha nghèo, lên thuyền vượt biển đến Brazil tìm kế sinh nhai, mà trong túi cậu chỉ có $1. Sau đây, khosanhnoi.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe Bellarmino Alessias, câu chuyện tay không gây dựng cơ đồ. Năm ấy, nhờ có sự giúp đỡ của đồng hương, Chàng thanh niên nghèo này dựng một túp lều ngay cạnh vệ đường để ở và kiếm sống nhờ vào việc rửa bát đĩa cho một quán bar nhỏ. Mặc dù cuộc sống rất khó khăn, nhưng khát vọng làm giàu vẫn luôn tuôn chảy trong ông. Để thực hiện khát vọng của mình, ông đã làm đủ mọi việc, từ thu ngân đến phục vụ cho nhà hàng. Và cho đến nay, mức độ giàu có của ông đã vượt xa niềm mơ ước năm xưa. Hiện nay, Belarmino Elesnat đã 70 tuổi và là một ông chủ nông trại nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Tại Brazil, ông cũng có một nông trại lớn ở Mato Grosso do Sul. Còn nhà hàng của ông thì từng được tạp chí Triển Vọng, một tạp chí uy tín của Trung Quốc, 3 lần bình chọn là nhà hàng thịt nướng ngon nhất. Thậm chí, ngay đến cả phóng viên của tờ New York Times cũng khen thịt nướng của nhà hàng này là số 1 Brazil. Trong những ghi chép về thực khách đến nhà hàng, người ta sẽ nhìn thấy tên của rất nhiều nhân vật tầm cỡ quốc tế. Trong số đó có Tổng thống Mỹ Clinton, Tổng thống Pháp Chirac và Tổng thống Brazil Garonso. Có thể thấy, nhà hàng này nổi tiếng khắp thế giới. Sau 50 năm nỗ lực không ngừng, Belarmino Elesnat đã có một thành tích rất đáng tự hào và quá trình phấn đấu ấy được coi là một câu chuyện điển hình về tay không xây dựng cơ đồ. Cha của Belarmino Elesnat là một người nông dân bình thường, sở hữu một trang trại nhỏ ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha. Nhưng chỉ một câu nói của cha ông lại gây ảnh hưởng đến cả cuộc đời ông. Con trai, không có ai từ chối món ăn ngon, thức uống khoái khẩu và quần áo đẹp. Ngày nay, ông chủ thích mặc âu phục màu xanh của Ý này không những là một người kinh doanh nhà hàng cực kỳ thành công, mà còn là một người rất sành rượu vang Tây Ban Nha. Vượt đại dương, tạo ra vận mệnh chỉ với 1 đô la. Belarmino Elesnat nhớ lại, lúc đó, chúng tôi tuy không đến nỗi bị đói, nhưng tương lai không mấy sáng sủa. Tôi cũng đã từng được đi học, và tôi phát hiện ra rằng tôi chỉ có 2 con đường để đi. Một là vào giáo đường làm mục sư, hai là đi làm ăn xa xứ. Vì tôi không hề muốn làm mục sư, nên tôi bắt đầu chuẩn bị xa xứ. Khi ấy, có một số người đồng hương từ Mỹ trở về thăm nhà. Tuy trình độ văn hóa của họ đều là bán mù chữ, nhưng họ đều kiếm được tiền. Vì vậy, tôi nghĩ nếu họ có thể làm giàu được từ nước Mỹ, thì tôi cũng có thể. Belarmino Elesnat từ biệt bố mẹ, mang theo lụ phí đủ để tiêu trong vòng 2 tháng và lên đường. Trước khi đi, ông nói với bố mẹ mình, nếu con thất bại, thì bố mẹ sẽ không bao giờ nhìn thấy con nữa. Số phận đã mang đến cho Belarmino Elesnat không ít trắc trở. Trên đường đi, Belarmino Elesnat nhanh chóng tiêu sạch số tiền mang theo. Khi đến Brazil, trong túi của ông, ngoài tờ 1 đô la nhỏ nát, không còn một thứ gì khác. Belarmino Elesnat chỉ còn cách làm việc điên cuồng và hết sức tiết kiệm. Ông cùng với 2 thanh niên nữa cùng thuê chung một phòng để giảm bớt chi phí. Đồng thời, với khát vọng làm giàu, ông còn phải đón nhận rất nhiều thử thách mà số phận mang đến ông. Năm 1954, cũng là vào năm thứ 3 Belarmino Elesnat đến Brazil, số phận của ông bắt đầu thay đổi. Lúc đó, nhà hàng thịt nướng Cabana được khai trương trên đường Rio Branco. Chủ nhân của cửa hàng đó chính là cha của ông chủ cửa hàng thịt nướng Massimo hiện nay. Belarmino Elesnat đánh bạo đến nhà hàng này tìm việc, nhưng lại bị từ chối. Bù lại, khi lần đầu tiên bước vào nhà hàng này, trực giác đã mách bảo ông rằng đây chính là sự nghiệp của cả cuộc đời ông. Vì vậy, Belarmino Elesnat kiên quyết không từ bỏ chỉ vì một lần bị từ chối. Ông thay đổi cách thức xin việc. Ông không đến gặp ông chủ nhà hàng để xin việc, mà bắt đầu thường xuyên đến đây ăn. Dần dần, trở thành một khách quen của nhà hàng. Mỗi lần đến ăn, ông đều chú ý quan sát cách thức làm việc của nhà hàng, kỹ thuật nấu ăn của nhà bếp. Sau đó, ông trở về nhà và luyện tập theo những gì mình đã thấy. Đến khi ông tự thấy mình đã nắm bắt được những kỹ thuật thịt nướng cơ bản, ông lại một lần nữa đến nhà hàng này xin việc. Nhờ có kỹ thuật khéo léo, ông đã được nhận vào làm khu nim, người phụ việc. Ông nhớ lại, khi ấy, để được làm việc tại nhà hàng này, tôi đã tiêu sạch khoản tiền lương làm việc tại quán bar. Nhưng cuối cùng, tôi cũng đã có được sự đền đáp xứng đáng. Chỉ sau 8 tháng làm việc, Belarmino Elesnat trở thành nhân viên phục vụ giỏi nhất nhà hàng. Món thịt do Belarmino Elesnat nướng có mùi vị rất ngon. Hơn nữa, phong cách phục vụ của Belarmino Elesnat cũng rất hài hước, xí sọp nên các thực khách rất hài lòng. Về điều này, Bellarmino Elisiac nói: "Tôi nhận thấy phục vụ là sở trường của tôi." Sau đó, tài năng của Bellarmino Elisiac được một thực khách giàu có chú ý. Thực khách này đã mời Bellarmino Elisiac đến cửa tiệm vải của ông ta làm việc và đảm bảo rằng nếu Bellarmino Elisiac làm tốt thì trong vòng 3 tháng, ông ta sẽ cho Bellarmino Elisiac làm phó giám đốc. Thế là ban ngày Bellarmino Elisiac đến bán vải tại cửa hàng, ban đêm lại tiếp tục làm việc ở nhà hàng thịt nướng. Sau đó, chủ nhà hàng Cabana mở thêm một nhà hàng thịt nướng khác tại đường Villa di Cavallo với một cái tên rất lạ, Rubajat. Bellarmino Elisiac được mời làm bếp trưởng cho nhà hàng này. Nhờ có bề dày kinh nghiệm, Bellarmino Elisiac rất thành công trong công việc mới. Khi ấy, ngoài việc được hưởng lương bình thường, Bellarmino Elisiac còn được hưởng thêm 10% lợi nhuận của cửa hàng. Luôn cẩn mẫn giống như ngày đầu tiên lập nghiệp. Sau 5 năm, nhà hàng thịt nướng Rubajat đổi chủ. Điều bất ngờ là Bellarmino Elisiac trở thành ông chủ duy nhất của nhà hàng này. Ông nói, khi ấy tôi thường phục vụ cho những ông chủ ngân hàng và những người giàu có. Vì vậy, tôi đã đề nghị họ cho tôi vay vốn. Sau rất nhiều khó khăn, tôi cũng đã vay được tiền và từng chút một, tôi mua dần cổ phần của nhà hàng này. Cuối cùng, tôi trở thành chủ nhân duy nhất. Bellarmino Elisiac kinh doanh nhà hàng Rubajat được 20 năm. Đến năm 1998, do lưu lượng khách ở trung tâm thành phố vào ban đêm giảm, nên Bellarmino Elisiac buộc phải đóng cửa nhà hàng này. Trong khi đó, chi nhánh của Rubajat bắt đầu kinh doanh từ thập niên 70 lại rất phát đạt. Trong đó, món ăn địa trung hải, hải sản và món feijoada truyền thống Brazil đã trở thành đặc sản của nhà hàng này. Thực khách đến đây thường phải xếp hàng dài mới đến lượt. Ngày 12 tháng 5 năm 2004, tổng cộng có đến 700 người đến chi nhánh Rubajat ở Farilimea dùng bữa. Ngoài ra, còn có đến 500 thực khách vì không thể chờ đợi được nên đã bỏ về. Khi ấy, Bellarmino Elisiac đã yêu cầu quản lý nhà hàng ghi lại số thực khách. Theo thống kê của Bellarmino Elisiac, hai chi nhánh nhà hàng của ông mỗi tháng đều có thể tiêu thụ 9.100 miếng thịt bò Pinaha và 30.000 suất ăn. Ngoài ra, khi đến Rubajat dùng bữa, trung bình, mỗi thực khách phải chi ra 55,6 đồng ren. Từ đó có thể tính được rằng, chỉ hai chi nhánh, thu nhập mỗi tháng của Bellarmino Elisiac sẽ là 1,6 triệu ren. Nhưng vẫn còn một lý do khác để hệ thống nhà hàng của Bellarmino Elisiac có doanh thu lớn, đó là thịt ở nhà hàng này đều được lấy từ chính nông trại của ông. Để bảo đảm chất lượng của bữa ăn, ông còn chú ý đến chất lượng phục vụ. Yêu cầu đối với nhân viên phục vụ trong nhà hàng rất cao, đều phải là những người phục vụ chuyên nghiệp và phải do ông đích thân tuyển chọn. Chính nhờ chất lượng thịt và chất lượng phục vụ hảo hạng, nên công cuộc kinh doanh của Bellarmino Elisiac mới ngày một phát triển. Hiện nay, tuy Bellarmino Elisiac đã 70 tuổi, nhưng ông vẫn cần mẫn làm việc giống như ngày đầu lập nghiệp. Trong phòng làm việc của ông ở nhà hàng Fugura Rubajat, ông cho đặt một bộ salon giường. Ông giải thích rằng, vì sau khi thực khách cuối cùng rời khỏi nhà hàng, tôi mới rời khỏi phòng làm việc, nên đặt một bộ salon giường ở đây là để tôi có thể nghỉ ngơi đôi chút sau giờ làm việc căng thẳng. Rắn nuốt voi là vì khát vọng tự cường, mà trong thương trường, rất nhiều doanh nghiệp nhỏ thôn tính doanh nghiệp lớn cũng chỉ vì khát vọng tự cường để tăng khả năng cạnh tranh. 6. Từ nhỏ trở thành lớn, từ yếu trở thành mạnh. Tập đoàn khoa học công nghệ BOE là một công ty hàng đầu của Trung Quốc. Đến giữa năm 2002, tổng số vốn của công ty là 4.932 RMB, tài sản ròng là 2.140 triệu RMB. BOE thực hiện rắn nuốt voi. Ngày 20 tháng 2 năm 2002, tập đoàn BOE chính thức tuyên bố BOE đã dùng 380 triệu đô la Mỹ để mua lại công nghệ TFT LCD, công nghệ sản xuất màn hình tinh thể lỏng của công ty Hydis. Ngày thứ hai sau khi có thông tin này, giá cổ phiếu của BOE sau khi bắt đầu phiên giao dịch đã tăng vọt lên 10%. Cho đến hiện nay, cuộc sáp nhập này vẫn là cuộc sáp nhập lớn nhất Trung Quốc trong ngành công nghệ thông tin. cuộc sáp nhập này được các cấp lãnh đạo Bắc Kinh đánh giá rất cao. BOE đã dùng phương thức tín dụng của bên bán để sáp nhập thành công với công ty Hydis, gây một tiếng vang rất lớn ở Hàn Quốc, thể hiện được sức mạnh và tầm nhìn của ngành công nghệ cao Trung Quốc. BOD cũng nói rằng, tiêu chí của lần thu mua này là để cho các doanh nghiệp trong nước có được kỹ thuật TFT LCD. Nó có ảnh hưởng sâu rộng đối với công cuộc cạnh tranh màn hình LCD trên toàn cầu của các doanh nghiệp trong nước. Năm đến, thu nhập của bộ phận quản lý BOE sẽ đạt khoảng 5 tỷ RMB. 5 tỷ RMB là mức lương cao gấp đôi so với mức lương hiện tại của BOE. Đồng thời, BOE còn công bố kế hoạch phát triển trong 5 năm. 2003, thu thập bộ phận quản lý công ty sẽ đạt đến 15 tỷ RMB. Trong đó, thu nhập của người quản lý khâu chế tạo IT sẽ đạt đến 10 tỷ RMB. Lợi nhuận và tài sản ròng của công ty sẽ tăng gấp đôi so với năm 2002. Vào năm 2010, BOE sẽ thực hiện mục tiêu tăng doanh thu của công ty lên đến 10 tỷ USD. Trong lần thu mua này, BOE đặc biệt mời ngân hàng Citibank làm cố vấn tài vụ và cố vấn tài chính cho công ty. Vì những chuyên gia phân tích và những người quản lý nghiệp vụ của Citibank là những người rất thành thạo trong trò chơi quốc tế này. Họ không những am hiểu quy luật thị trường tư bản Trung Quốc mà còn rất thông thạo trong phương thức đánh giá tư bản của nước ngoài. Ban đầu, Hydis đề xuất mức giá 700 triệu đô la Mỹ. Sau đó, do muốn nhanh chóng rút lui, Hydis lại hạ xuống mức giá từ 400 triệu đến 450 triệu đô la Mỹ. Sau khi thương lượng, cuối cùng cả hai bên thống nhất với giá 380 triệu đô la Mỹ. Dưới sự giúp đỡ của ngân hàng Citibank, BOE đã vay được 250 triệu đô la từ các ngân hàng của Hàn Quốc, trong đó 100 triệu đô la từ Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc, 50 triệu đô la từ Ngân hàng Hối đoái Hàn Quốc, 30 triệu đô la từ Gori Homebank và số còn lại vay từ Hyundai Marine & Fly. Lần sáp nhập của quy mô lớn này đã vượt quá số vốn của BOE. Theo tỷ giá hối đoái vào thời điểm đó, 380 triệu đô la Mỹ bằng khoảng 3 tỷ 143 triệu RMB. Trong khi đó, số vốn hiện có của BOE chỉ khoảng 1 tỷ RMB. Có thể nói, lần sáp nhập này của BOE thực sự là rắn nút voi. BOE phải thực hiện chiến lược rắn nút voi là vì mục đích tự cường. Qua vụ sáp nhập này, thực lực của BOE sẽ lớn mạnh nhanh chóng và tự nhiên sẽ đạt được mục đích từ yếu trở thành mạnh. TCL mua lại thương hiệu trăm năm của Đức. Tháng 9 năm 2002, tập đoàn TCL bỏ ra 8,2 triệu euro để mua lại hãng Schneider của Đức. TCL thông qua công ty con mới thành lập của họ là Schneider Electronics GmbH và người quản lý của công ty Schneider Electronics AG, một công ty đang phá sản, để có được hợp đồng mua bán. Căn cứ vào hợp đồng mua bán, Schneider Electronics GmbH sẽ mua lại toàn bộ thiết bị sản xuất, hàng tồn và rất nhiều nhãn hàng khác của công ty Schneider. Trong đó, có cả quyền sở hữu những nhãn hàng nổi tiếng như Schneider và Dürr, mạng lưới tiêu thụ, bộ phận nghiên cứu, phát triển. Schneider Electronics GmbH còn thuê mặt bằng xưởng của Schneider với diện tích 24.000 m² để xây dựng nhà máy sản xuất của mình ở châu Âu và sẽ đi vào sản xuất năm 2003. Tập đoàn Schneider được thành lập vào năm 1989. Ban đầu, Schneider chủ yếu chế biến gỗ. Năm 1953, Schneider tham gia vào lĩnh vực chế tạo âm thanh. Năm 1983, Schneider sản xuất được chiếc TV đầu tiên và đến năm 1986 thì tung ra thị trường. Đến cuối thập niên 90, công ty bắt đầu bị thua lỗ. Đầu năm 2002, ông chủ của công ty có lịch sử 113 năm này tuyên bố phá sản. Trước khi phá sản, công ty này có 3 dây chuyền sản xuất TV màu. Mỗi năm có thể sản xuất được 1 triệu chiếc TV màu. Ngoài ra, Schneider còn có mạng lưới tiêu thụ ở châu Âu. Ngay cả trước năm tuyên bố phá sản một năm, mức tiêu thụ của Schneider cũng đã đạt được hơn 200 triệu euro. Thị trường của Schneider chủ yếu tập trung ở Đức, Anh, Tây Ban Nha. Hai nhãn hàng nổi tiếng tiêu biểu là Schneider và Dürr. Schneider còn là một trong 3 nhãn hiệu điện tử lớn nhất nước Đức. 12 năm trước, EU bắt đầu đánh thuế cao đối với mặt hàng TV màu của Trung Quốc. Bắt đầu từ đó, thị trường rộng lớn với số lượng tiêu thụ đạt đến 28 triệu 830 nghìn chiếc TV màu mỗi năm. Căn cứ theo số liệu thống kê của năm 2001, đã ngang nhiên đóng sầm lại đối với mặt hàng TV màu của Trung Quốc. Tháng 10 năm 1994, EU ra mức thuế đối với mặt hàng TV màu Trung Quốc là 15,3% và kỳ hạn là 5 năm. Ngày 1 tháng 4 năm 1995, EU lại đẩy thuế chống bán phá giá đối với các mặt hàng của Trung Quốc lên đến 25,8%. Đến ngày 2 tháng 2 năm 1998, EU lại quyết định tăng thuế chống phá giá đối với mặt hàng TV màu của Trung Quốc lên đến 44,6%. Hiện nay, EU cấp quota cho ngành TV màu Trung Quốc là 400.000 chiếc, chỉ chiếm 1,6% so với tổng lượng tiêu thụ thị trường châu Âu. Ngoài ra, EU đưa ra rất nhiều quy định đi kèm, như EU quy định phải có 60% số TV màu trong số 400.000 TV được nhập khẩu có kích cỡ dưới 20 inch. Về giá cả thì không được thấp hơn các doanh nghiệp ở châu Âu. Quy định hà khắc này đã làm cho TV màu ở Trung Quốc rất khó thâm nhập vào thị trường châu Âu. TCL nói, giá xuất khẩu của chúng tôi là 83 đô la Mỹ cho mỗi chiếc TV. Trong khi đó, ở thị trường châu Âu, sản phẩm của chúng tôi lại được bán đến 120 đô la Mỹ. Vì vậy, sản phẩm của chúng tôi không thể cạnh tranh được với các sản phẩm khác. Chính vì vậy, dụng ý thực sự của TCL mua lại Schneider là trong vòng 35 năm tới, rất khó phá bỏ được bức tường chống bán phá giá của EU đối với Trung Quốc. Vì vậy, chúng tôi mua lại thương hiệu Schneider là để trực tiếp sản xuất ngay tại châu Âu, gia tăng tốc độ thâm nhập vào thị trường châu Âu, tăng cường khả năng cạnh tranh trong thị trường này, thực hiện từ yếu trở thành mạnh. Rắn phải bỏ nhiều công sức để nuốt voi, đương nhiên là có mục đích riêng của nó. Nếu việc nuốt một con voi lớn không có ý nghĩa gì đối với nó, thì nó sẽ không bao giờ mạo hiểm chiến đấu với con voi. TCL đã như vậy, thì mục đích rắn nuốt voi của Accordan Farm cũng không ngoại lệ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe trò chơi rắn nuốt voi của Accordan Farm. Ngày 24 tháng 6 năm 2005, công ty Accordan Farm tại Thâm Quyến tuyên bố rằng Accordan Farm đã tiêu tốn đến con số 100 triệu để sở hữu đến 90% cổ phần của công ty Sinopharm. Hành động này của Accordan Farm đã bộc lộ được tham vọng vượt ra khỏi phạm vi khu vực, vươn xa hơn nữa. Lần thôn tính này, Accordan Farm đã phải chi đến 180 triệu AMB. Sau lần thôn tính này, quy mô của Accordan Farm tăng lên nhanh chóng. Từ một công ty được mang tính khu vực, Accordan Farm trở thành công ty được mang tầm cỡ quốc gia. Từ đó có thể thấy rõ được mục tiêu rắn nuốt voi của họ. Công ty Sinopharm là một công ty dược phía nam của Trung Quốc, chủ yếu phân phối thuốc và bán lẻ thuốc cho khu vực Hoa Nam. Đại lý kênh bán hàng của Sinopharm rất rộng lớn, chủng loại sản phẩm cũng rất đa dạng với hơn 4.000 chủng loại. Trong đó, có 19 sản phẩm chủ chốt được tiêu thụ khắp cả nước, 95 sản phẩm tiêu thụ ở khu vực phía Nam, 105 loại được tiêu thụ ở Quảng Đông. Ngoài ra, Sinopharm còn có rất nhiều cửa hàng trong và ngoài tỉnh, có đến hơn 800 nhà thuốc, phủ kín khắp 29 tỉnh thành Trung Quốc. Theo thống kê, đến ngày 31 tháng 12 năm 2004, tổng tài sản của Accordan Farm chỉ mới hơn 846 triệu AMB. Mà đến ngày 30 tháng 4 năm 2005, tổng tài sản của Sinopharm là 1 tỷ 243 triệu AMB. Sau cuộc thu mua này, tổng tài sản của Accordan Farm đã lên đến 2 tỷ AMB, tốc độ tăng trưởng gần 50%. Sau cuộc thôn tính này, thu nhập của bộ phận chủ quản công ty tăng lên gấp đôi. Ngoài việc gia tăng thu nhập, Accordan Farm cho biết, hiện nay, các đại lý dược phẩm của công ty chủ yếu kinh doanh dược phẩm nội địa và dược phẩm OTC. Trong khi đó, đại lý dược phẩm của Sinopharm thì chủ yếu kinh doanh những sản phẩm ngoại nhập, sản phẩm liên doanh và thuốc kê toa. Vì vậy, qua lần sát nhập này, chủng loại sản phẩm tại các đại lý sẽ phong phú hơn. Đồng thời, phạm vi kinh doanh của công ty cũng sẽ được mở rộng với 3 trung tâm là Thâm Quyến, Quảng Châu và Liễu Châu và lan rộng sang 2 tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Có thể thấy lần rắn nuốt voi này, Accordan Farm đã có thu hoạch lớn. Nuốt được con voi Sinopharm, chớp mắt Accordan Farm đã trở thành một con rắn khổng lồ trong ngành dược. Từ yếu trở thành mạnh là mục đích để rắn nuốt voi. Còn từ nghèo trở thành giàu cũng là nguyên nhân và động cơ để rất nhiều người phấn đấu hướng đến thành công. Chỉ cần có mục tiêu và không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu đó, thì thành công sẽ không còn quá xa đối với bạn.